Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2896, làm học trò ta, hạ 1, cốc truyện audio.com, học xong, Dương Sư vội vàng nhìn tới, sợ mình nghe lầm, người nhận lấy ngọc bài, cái gì cũng không có làm, chân khí cũng không có truyền vào, đã nói học xong. Có ý tứ gì, lại nói chiêu đoạn dương chỉ này, thâm ảo khó hiểu, coi như hắn lần đầu tiên tiếp xúc xem xong, hơn nữa lý giải, cũng hao tốn tiếp cận nửa canh giờ, mới vừa lấy đến trong tay, nói còn chưa dứt lời, liền xong, thật hay giả. Nếu là vũ kỹ của ngươi, có thể đè thấp tu vi thi triển chiêu số giống như vậy, so với ta một chút liền biết. Trương Huyền mỉm cười, được, thấy thanh niên trước mắt chắc chắn như vậy, dường như không e ngại thân phận cùng thực lực của hắn, Dương Sư nhẹ gật đầu. Đối phương nói không sai, kiểm nghiệm một người nắm giữ võ kỹ, phương pháp tốt nhất là đối chiến. Có thể ở trong chiến đấu thi triển ra, hơn nữa vận dụng lưu loát mới nói rõ nắm giữ chân chính. Ầm ầm, thấy hắn tràn đầy tự tin, Dương Sư hít sâu một hơi, sau một khắc tu vi lập tức hạ xuống, trở nên tương đương Trương Huyền, động hư cảnh sơ kỳ. Ta bắt đầu, ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên, đầu ngón tay có lực lượng xoay chậm chậm, thời gian nháy mắt liền tạo thành một gió lốc to lớn. Trong phong bạo, lực lượng không ngừng gào thét giống như muốn xé rách không gian. Trương Huyền lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì, tiện tay điểm tới một chỉ. Đầu ngón tay hắn đã không có gió lốc cũng không có lực lượng chân khí, thậm chí động tác chậm rãi giống như trâu già cầy ruộng. Vốn Dương Sư muốn mở miệng nói thi triển không giống, nhưng vừa nhìn thấy đầu ngón tay tới con ngươi kìm lòng không được thu hẹp, không để ý tới nói chuyện, gió lốc trên ngón tay bay tới đón. Ầm ầm, đầu ngón tay đối đầu, thời gian nháy mắt gió lốc liền tiêu tán không thấy hình bóng, sau một khắc Dương Sư liền cảm thấy giống như bị một cỗ cự lực đánh trúng, dưới chân kìm lòng không được lui về sau 7-8 bước, lực lượng trong cơ thể từng tầng mở ra thẳng đến khôi phục động hư cảnh đỉnh phong, lúc này mới ngừng lại. Ngươi, đè nén khí huyết sôi trào trong cơ thể, mặt mũi Dương Sư kinh hãi. Vừa rồi đối phương thi triển chỉ ấn, vừa mới bắt đầu nhìn không quá tương tự đoạn dương chỉ, nhưng vừa ra tay liền hiểu được hoàn toàn do nó biến hóa thành, mấu chốt nhất là, mặc dù sửa lại phương pháp công kích cùng đường tắt vận hành chân khí, nhưng uy lực không những không yếu bớt mà tăng tiếp cận gấp đôi. Đặc biệt là một chỉ điểm ra, bao phủ toàn thân đối thủ, thậm chí chân khí trong cơ thể cũng bị chặt đứt. Loại lực lượng này, dựa theo phương pháp tu luyện trước kia coi như luyện đến đỉnh phong cũng làm không được. Không có bị thương chứ? Trương Huyền có chút xấu hổ, không có, Dương Sư lắc đầu kìm nén không được hỏi, người sửa chữa bộ chỉ pháp này, hơn nữa còn luyện thành, thông qua đối chiến, hắn đã rõ ràng, đối phương không chỉ luyện thành còn thuận tiện sửa đổi một chút, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Ngắn ngủi mấy phút không chỉ nhìn xong học được còn sửa chữa. Hắn tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Trên đời này, lại có cường giả lợi hại như thế. Mục đích của võ kỹ là vì thi triển chân khí tốt hơn, để tu luyện giả phát huy ra lực lượng cường đại nhất mà không phải là vì giết người. Đoạn dương chỉ, một chỉ đoạn dương, quá mức. Cốc truyện audio.com, bá đạo, làm đất trời oán giận cho nên ta thuận tiện sửa lại một chút, lấy cắt đứt đối thủ vận chuyển chân khí làm mục đích không giết người, lại có thể để đối thủ tự biết không địch lại. Trương Huyền giải thích, đoạn dương chỉ này, quả thực rất lợi hại, là tuyệt chiêu giết địch nhưng tiêu hao chân khí tinh khí thần quá lớn, một chiêu đánh không trúng đối phương, làm không cẩn thận còn có thể bị người thừa dịp. Dùng hợp rất nhiều chỉ pháp, chỗ thiếu hụt này liền được bổ sung hoàn chỉnh. Cách chương.